ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và chương trình của chúng ta đang cùng phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và FM 90MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại điều muốn nói thứ ba quý vị nhé. Ở điều muốn nói thứ ba này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại bạn Quân ạ. Dạ, Thảo Nguyên mến chào Quân. Dạ, nghe chị. Dạ, sao nghe giọng buồn quá nhỉ? Dạ. À, Quân ổn chứ? Ổn. Ổn hả? Bây giờ Thảo Nguyên sẽ cùng trò chuyện với lại bạn Quân, thì không biết là bạn đã sẵn sàng chưa nào? Quân à. Dạ. Sao nghe giọng không được thoải mái lắm ta? Đang buồn. Đang buồn à? Bây giờ đã thấy đỡ hơn một tí xíu rồi chưa khi mà chương trình kết nối với lại Quân? Dạ đã chương trình. Ừ. Thôi bây giờ Thảo Nguyên đọc thư nhé, xong rồi cái mình trò chuyện với nhau nha. Dạ. Ừ. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lá thư này. Em thương, con người vốn dĩ tham lam lắm phải không em? Anh, em và tất cả những người đang yêu đều tham lam. Nhưng đối với anh, nếu có một điều ước, anh ước là của ngày xưa trước khi gặp em. Yêu em từ lúc nào anh không hề biết, chỉ biết đơn giản là anh yêu em thôi. Đôi khi anh vẫn ước mơ là xóa hẳn hình bóng em ra khỏi tâm trí của anh, để anh lại có thể là anh của ngày xưa, sống thật lạnh lùng và tàn nhẫn với chính mình. Nhưng anh không làm được, hay nói đúng hơn là anh không muốn mình quên em, vì đối với anh, em là cả thế giới. Anh đã từng đọc được câu nói: nếu bạn thật sự yêu một ai đó thì hãy nói với họ ngay khi có thể, vì nếu bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm của chính mình, bạn sẽ phải ân hận và hối tiếc nếu ngày mai không bao giờ đến. Anh đã không còn nhút nhát, đã đủ tự tin để nói yêu em. Nhưng mọi thứ sẽ đi về đâu đây em, khi mà em cứ hờ hững muốn đẩy anh ra thật là xa. Anh chỉ mãi là cái bóng, chỉ là một con rối, chỉ là một bến đò tạm bợ bên đời em, không hơn không kém. Anh đã từng hy vọng và đặt rất nhiều niềm tin vào tình yêu của em. Nhưng bây giờ anh hiểu, tình yêu không chỉ cần sự chân thành. Anh chấp nhận thất bại khi cố chấp kéo em về phía của anh. Anh đã gào thét lên như một con sói mất đi tính người vì yêu. Từ lúc yêu em, anh cứ ngỡ là mình chịu khó học hành rồi sống tốt hơn và làm em được vui. Nhưng mà anh đã sai. Anh ước anh có thể biến thành một người em thích, nhưng ước mơ sẽ chỉ mãi là ước mơ mà thôi. Vì câu nói em yêu anh, em nhớ anh mà anh đã hy vọng. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra rằng em cũng yêu người khác nhiều như thế thôi. Sẽ mãi là hai trái tim chẳng thuộc về nhau. Trái tim em thuộc về người mà em gọi là người yêu, chồng của em. Và đó sẽ mãi chẳng là anh đâu. Nhưng chưa một lần anh quên được em. Anh sợ phải đối diện với những gì đã qua, sợ đi trên những con đường không có em, sợ phải nằm một mình lây hoay soạn tin nhắn rồi lại chẳng dám gửi, sợ cảnh những đêm thức trắng và nhớ em rất nhiều. Anh có yếu đuối quá không em? Em có bao giờ dù một lần em suy nghĩ và hiểu được tâm trạng của anh lúc này không? Anh đau lắm nhưng vẫn phải nở nụ cười khi nói chuyện, đi chơi cùng người khác, phải gượng gạo bước đi từng bước một. Anh đang cố gắng chứng minh để mọi người biết rằng anh đang rất là hạnh phúc. Giả tạo lắm phải không em? Anh không muốn em tiếp tục thương hại anh, không muốn em tiếp tục xem anh là một thằng con trai yếu đuối. Anh muốn giữ lại cho mình lòng kiêu hãnh và tự trọng của một thằng con trai. Anh sẽ không bắt mình phải quên em nữa, vì điều đó quá khó đối với anh. Anh sẽ lưu giữ những kỷ niệm đẹp đó vì em là một phần của cuộc đời anh. Học cách chấp nhận như thế là cách tốt nhất để anh có thể nghĩ ra và hy vọng sau này sẽ không còn những bài viết như thế này nữa. Thời gian qua, anh vui lắm. Vui vì anh xa nhà, đi đâu làm gì cũng có một người để nhớ, để thương và để tâm sự. Cho nên rất vui và hạnh phúc bởi những điều em đã mang đến cho anh. Về phần của anh, quá khứ của em không hề anh quan tâm đến điều đó. Anh yêu và tôn trọng em của hiện tại. Anh từng mơ, từng ước muốn sau này em là vợ bé bỏng của anh. Điều đó mà trở thành sự thật, chắc là anh là người hạnh phúc nhất ở trên đất nước này rồi. Anh tự nghĩ như thế, và anh không giấu nổi niềm vui đó mỗi khi gần bên cạnh em. Nhưng đó là suy nghĩ, ước muốn của riêng anh. Còn em nữa chứ? Người ta nói trái đất tròn, hai người yêu nhau sẽ gặp lại nhau. Anh tin vì anh còn yêu em, vì lòng tin vào tình yêu đó. Sự hối lỗi chân thành của anh sẽ khiến em suy nghĩ lại. Anh mãi chờ đợi em. Mình giận nhau là để hiểu và yêu nhau nhiều hơn, đúng không em? Anh biết mình không đủ tư cách để xin em tha thứ, nhưng anh rất mong muốn em có thể cho anh một cơ hội nữa để chúng ta có thể làm lại từ đầu. Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong lời xin lỗi chân thành này của anh khiến em có niềm tin vào cuộc sống và mạnh mẽ tiếp tục đứng lên. Anh yêu em nhiều lắm. Đó là lá thư mà Thảo Nguyên đã thấy bạn chia sẻ với người nhận. Bạn nghĩ sao ạ? Trong lúc này bạn nghe xong lá thư rồi, có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Nghe về hướng gì người ta cũng nghe được. Không biết rằng là giữa hai bạn có chuyện gì ạ? Thì lúc nóng giận có hành động quá đáng với nói chuyện nói dài câu nói phức tạp. Đã xảy ra lâu chưa Quân? Một tháng nay. Một tháng rồi ha. Hai bạn quen nhau được bao nhiêu lâu rồi? Một năm. Hơn một năm. Rồi trong quá trình nóng giận đó, mình nói những lời thiếu tôn trọng người ta, thì bạn có chuộc lại lỗi lầm của mình không? Có, mình nói nhiều, lỗi nhiều lần mình không có được mà giờ. Nhưng không có cách nào liên lạc được hết. Bạn ấy ngắt máy à? Không gọi điện là chặn, chặn hết. Cái gì cũng chặn, Facebook, Zalo, cái gì chặn hết, mới gọi không được. Được. À. Bạn nói nặng lời lắm hả? Hay sao? Nặng lắm hả? Có tìm đến nhà gặp bạn ấy không? Có. Có gặp được bạn ấy không ạ? Không. Là bạn ấy không có ở nhà? Không, không muốn gặp mặt em luôn. Ở bên nhà của bạn ấy có ai tạm gọi là cũng thương yêu bạn á? Có mẹ. Có mẹ hả? Rồi bạn có trò chuyện với mẹ của bạn ấy không? Có. Bạn ấy tên gì nhỉ? Tên Ngọc. Tên Ngọc. Bạn trò chuyện với mẹ của Ngọc nhiều không? Ngày nào cũng có. Ngày nào cũng có hết hả? Dạ. Qua điện thoại hay là tới nhà? Qua điện thoại. Qua điện thoại. Xem ra rằng bạn cũng may mắn, bởi vì cũng có người lớn ủng hộ. Rồi mẹ của Bích Ngọc có khuyên bảo gì Quân không? Có, nhưng kêu em quen người khác đi mà không có muốn quen ai nữa. Xin lỗi mình hỏi tên, hỏi tuổi chứ ha. Quân bao nhiêu tuổi rồi? 26 tuổi. 26 tuổi hả? Còn bạn Bích Ngọc? 20. 20 tuổi. Ồ, cũng còn trẻ quá. Nhưng mà bác mẹ của Bích Ngọc có hiểu cho bạn không nhỉ? Có chị. Rồi bác ấy có nói chuyện với lại Bích Ngọc không? Có nói mà Ngọc không chịu nghe. Không chịu nghe. Ồ, xem ra mức độ cũng trầm trọng nhỉ. Dạ. Là một tháng trôi qua bây giờ bạn ấy cũng chưa có chịu mở điện thoại lên. Dạ. Tới nhà vào nhà gặp bạn ấy, bạn ấy tôi nhìn không quen, không vô nhà được là như lại lắm. Cửa là em có nhìn là không muốn gặp mặt em luôn. Ờ, hay là bây giờ bạn Quân cần thời gian, cần thêm thời gian để cho người mà họ nghe cái câu nói xúc phạm đến họ nó sẽ nguôi ngoai bớt không? Em chỉ mong sao người ta hiểu em chưa có thương một người thôi. Em trước đây đã thất bại một lần rồi, bây giờ em trân trọng nó lắm. Bạn nóng tính lắm hả? Dạ, tôi là một người nóng tính. Thật sự ra thì những người nóng tính, như Thảo Nguyên cũng đã nói ở một vài chương trình trước á, người nóng tính là người sống thẳng ruột ngựa. Không có gọi là gian dối người ta. Tuy nhiên thì nếu như mà mình cứ không biết dằn mình lại, không nhẫn được á, không nhịn được á, thì những cái lời nói của mình lúc nóng giận sẽ làm người khác bị tổn thương. Bây giờ thì Quân cố gắng đợi thêm một khoảng thời gian nữa thử. Dạ. Hôm nay bạn ăn ngủ có được không? Dạ, cũng được. Đêm nữa đi giật mình hoài ngủ cũng được. Trời ơi, bạn yêu người ta nhiều đến như vậy hả? Dạ. Tội không? Mong mong một tin nhắn mà không thấy, còn cái tin nhắn tổng đài gửi không? Cái đó gọi là bi kịch thôi. Dạ. Rồi bây giờ thì bạn đã cảm thấy đỡ hơn chưa, ổn hơn chưa? Không sao đâu, thời gian ngày 1, ngày 2 rồi nó cũng từ từ mọi thứ sẽ đi vào cái chuyện bình thường thôi à. Dạ. Ừ. Điều quan trọng là mình phải ăn uống nè, giữ sức khỏe để còn làm việc nữa. Dạ. Rồi khi mà nói chuyện với lại mẹ của Bích Ngọc á, thì bây giờ bác ấy cũng đã cởi mở hơn với Quân chưa, và có tạo điều kiện cho bạn gặp bạn Bích Ngọc chưa? Có tạo điều kiện mà Ngọc chưa, nó không chịu nghe, không chịu gặp mặt em luôn. Ồ, xem ra bạn gái của bạn cũng cứng tính quá ha. Thôi cho bạn chừa. Mai mốt tức giận cái gì mình cũng phải suy nghĩ trước câu nói của mình. Dạ. Không nói khác buồn lòng nữa. Dạ. Chương trình ngày hôm nay là kết nối một chiều. Dạ. Nhưng mà có một nhân vật rất là quan trọng nghe được câu chuyện này. Dạ. Đó là mẹ của Bích Ngọc. Dạ. Bạn có muốn nói gì với bác ấy không ạ? Được, em có nãy có nói. Có chứ. Xin mời Quân nè. Alo. Không, Quân cứ nói đi. Tại vì mình kết nối một chiều mà, bác ấy vẫn nghe được. Nó nghe nó Ngọc giúp con đi, con dễ thương mình Ngọc rồi. Rồi chứ không chút đời con nó nói rồi. Có Ngọc mới có tất cả, mới Ngọc mất hết. Thôi bác gái nói Ngọc giúp con mới ơi. Alo. Nghe chút xíu rồi nó đi vậy. Dạ. Dạ. Quân ạ, bây giờ thì chương trình sẽ kết nối với lại bác gái để cho Quân nói chuyện nhé. Để Thảo Nguyên chào bác trước đã. Dạ. Con chào cô ạ. Dạ. Dạ. Cô là cô Cúc phải không ạ? Dạ đúng rồi cô. Dạ, con rất vui khi được gặp cô. Dạ. Mới nãy giờ thì cô cũng nghe câu chuyện giữa con với lại Quân rồi đúng không ạ? À dạ nghe. Dạ. Thấy thương Quân quá cô. Con trai mà yếu đuối nhỉ. Tuy nhiên thì cũng yêu con gái cô nhiều. Bây giờ để Quân trò chuyện với cô một xíu nha. Dạ. Dạ, mời Quân ạ. Dạ, alo, con nghe quá. Ừ, bác nghe. Anh Ngọc có nghe được không bác? Có nghe được, chút đi thay đồ rồi tắm nè. Dạ. Có gì mai con đem máy qua cho bác nghe lại. Cái gì bác gái nói Ngọc giúp con nha bác. chứ sao giờ. Dạ. Bây giờ cái đời con cũng đợi. À. Dạ. Ráng giúp nhiều á. Dạ. Ừ. Dạ. Đáng ơi. À, hello. Dạ con đây ạ. À. À, nghe cô. Dạ. À, con gái của bác ở nhà là con gái út hả bác? À, con gái lớn đó cô. À, con gái lớn nhất trong nhà. À, con gái lớn trong nhà. Dạ, nhà cô có mấy người con ạ? À? Có hai đứa. Dạ. Một đứa học lớp 10, đứa là đứa em. Dạ. Hiện tại bây giờ là Bích Ngọc nhà mình là đang đi học. Không, Bích Ngọc thì nó nghỉ học, giờ nó đi làm cô. Dạ. À. Thì con cũng nghe câu chuyện này qua lá thư mà con đọc cho Quân, rồi trong đó cũng có bác nghe và quý vị thính giả nữa. Thì thôi vì bác cố gắng thuyết phục con gái mình, cho người ta một cơ hội nha bác nhé. À, cũng khuyên hoài cô ơi mà nó không nghe cô ơi. Sao dữ vậy ta, giận dữ vậy ta? Dạ không biết sao. Cũng thấy thương bác nữa, đứng ở giữa không biết làm sao cả. Dạ. Dạ thôi thì mong bác là nhỏ to tâm sự với lại em, để em cho bạn Quân cơ hội, chứ bạn như thế này thấy cũng tội. Nghe con trai mà ngủ nửa đêm giật mình sao con thấy thương quá. Dạ. Con chúc gia đình mình sẽ có thật nhiều sức khỏe nhé. Dạ. Và cảm ơn rất là nhiều bởi vì là cô đã lắng nghe chương trình của chúng con ạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Con chào cô nha, chúc cô ngủ ngon nhé. Dạ. Dạ, con xin chào ạ. Quân ơi. Dạ nghe chị. Ừ. Thì thôi, mọi thứ mình cứ hy vọng nhé. Xem đây cũng như là một bài học thật đắt giá cho những lần mình đang tức giận muốn nói cái gì đó mình kìm lại. Quá luôn chứ đắt gì. Tôi thì mình cứ nghĩ vậy đó, cái gì cũng có cái giá của nó. Dạ. Bây giờ mình đang trả giá thì phải chấp nhận thôi ha. Còn cái việc mà mình có duyên thì dù cho thế nào đi chăng nữa thì cuối đường cũng sẽ gặp, nên an tâm điều này nhé. Dạ. Ừ, rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt Quân, tặng bạn một ca khúc để bạn cảm thấy yên bình hơn trong buổi tối ngày hôm nay bạn nhé. Dạ. Anh đâu mong ta dễ đôi, lỡ mai này phố quen bỗng thấy xa lạ.